Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Nero thoáng qua một chút tiếc nuối nhàn nhạt. Hắn rũ lông mi tuyết xuống. Ánh mắt dừng lại ở cái hộp mà Garnier đang cầm trên tay. Xin đưa cho ta, lão sư. Hắn một tay cầm vật trong hộp, một tay đẩy xe lăn, từ từ đến trước gương toàn thân trong phòng ngủ. Bệnh điên liên tục phát tác với tần suất cao, khiến hình ảnh thế giới phản chiếu trong gương có vẻ còn méo mó hơn cả bên ngoài. Hắn có thể thấy chính mình trong gương đang ngồi trên xe lăn, với một thần sắc và tư thái hoàn toàn khác với chính hắn. Thiếu niên trong gương cong môi, mắt đỏ tối tăm BNSHN đang chăm chú nhìn bản thân mình trong gương với vẻ hứng thú dạt dào. Nero biết đó là ai, cũng biết phụ vương, nhị ca Elena cuối cùng đã trải qua khoảnh khắc như vậy, trên bờ vực của lý trí hỗn loạn, đối mặt với bóng tối mà chứng điên dẫn ra. Nero đột nhiên cười khẽ, Garnier hơi trợn mắt, liền thấy hoàng đế tóc bạc trên xe lăn, một tay đặt lên mặt kính, từ từ nghiêng người về phía trước, cho đến khi mày mắt sắc bén và mỹ miều đó chạm vào tướng mạo trong gương. Ngươi sẽ không thắng mãi được đâu, gia tộc của ta, cha và anh của ta. Hắn đang nhẹ giọng nói chuyện với ảo giác trong gương, hoàn toàn không màng đến khung cảnh này. Trong mắt người ngoài có vẻ kinh hãi và kỳ dị đến mức nào. Họ đúng là đã thua, nhưng trước mặt ta, ngươi chỉ có thể có kết cục thất bại thảm hại. Thiếu niên trong gương cùng hắn chán kề sát, chóp mũi chạm vào nhau, ngay cả hàng mi dài tuyết trắng cũng cọ sát lẫn nhau. Khi hắn nói chuyện nhẹ nhàng, hơi nóng từ môi răng tràn ra, vì thế mặt kính giữa hai người bị bao phủ một lớp xương trắng ẩm ướt. Dã thú điên cuồng trong gương đang khinh miệt quan sát hắn, nhìn chằm chằm đồng tử đỏ tràn ngập tơ máu và môi trắng bệch của hắn. Nhưng đồng thời Nero lại biết rõ, ác ý mà hắn cảm nhận được đều là ảo giác do bệnh ma gặm nhấm hắn mang lại. Đồng tử của Nero đang khuếch tán, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên chóp mũi. Đây là điềm báo trước của một lần phát bệnh kịch liệt nữa. Hắn nắm chặt lấy cạnh gương, hơi nhếch môi, đôi mắt dần phóng đại, có ngọn lửa lớn cháy bùng trong vực sâu. Theo một tiếng cộp nhỏ, một vòng cổ Asimov màu bạc tinh xảo đã hoàn toàn khớp lại sau gáy hắn. Ảo ảnh đen tối trong gương đột nhiên nhào lên mặt kính, dường như đang gào thét gì đó. Ảo giác và tạp âm bắt đầu tăng tốc xâm nhập lý trí của hắn. Và Nero nhìn chằm chằm chính mình trong gương, đôi môi hơi nhếch lên mấp máy, hoàn thành việc cài đặt mệnh lệnh cưỡng chế của vòng cổ Asimov. Nero Augustus Caesar, ta là người ra lệnh cho ta. Ta là người được ta ra lệnh, khắc cốt ghi tâm chức trách và lý tưởng của ngươi, cho đến khi mang lại chiến thắng hoàn toàn cho con dân. Huyết chiến đến cùng, không chết không ngừng, ta, với tư cách quân chủ của Ngân Hà Đế Quốc, sẽ hiến thân hoàn toàn cho đế quốc, trở thành nô lệ duy nhất của nó. Garnier run rẩy quỳ trên thảm. Từ đầu đến cuối, ông cũng chỉ có thể quỳ ở một chỗ đó, ngẩng đầu nhìn quân vương của mình thật lâu. Một lát sau, thế giới yên tĩnh trở lại, vòng cổ màu bạc bắt đầu phát sáng một cách yên tĩnh. P.S. Let him cook, just let him cook, Zui, cách chương.